Xích Tâm Tuần Thiên, chương 658, Mua Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu miễn người như vậy, có lẽ có thể không sợ chết, nhưng tuyệt đối không muốn chết. Nhà hắn thế hiền hách, tiền đồ cao xa, có phi thường rộng lớn tương lai. Khương Vọng đề nghị đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì nhục nhã, hắn sinh tử vốn là vô cùng giá trị. Chết không phải nhất thời dũng, chết là đấu ra tổn thất thật lớn. Thậm chí tại các quốc gia trong chiến tranh, chiến bại phương gia tiền chuộc mua về bên mình bị bắt làm tù binh quý tộc quả thật tương đối thường gặp sự tình. Thiên Giã đao hơi hét lên, Đấu Miễn nhìn Khương Vọng trực tiếp ra giá. 100 vạn viên đạo nguyên thạch mua ta cái này mệnh. Cái giá tiền này phi thường công đạo, ta Đấu Miễn đương nhiên không chỉ cái giá tiền này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta có thể thấu đi ra chỉ có nhiều như vậy. 100 vạn viên đạo nguyên thạch đương nhiên là một khoản không ít tài phú. Theo như giá thị trường mua giáp đẳng khai mạch đan cũng có thể mua 100 viên. Đấu Miễn phi thường am hiểu báo giá tu hành giới hóa tệ, 100 viên đạo nguyên thạch cùng cấp tại 1 viên vạn nguyên thạch, 100 viên vạn nguyên thạch cùng cấp tại 1 viên nguyên thạch. Nhưng hắn không có báo 1 vạn viên nguyên thạch mà là dùng tu hành giới trụ cột nhất hóa tệ đạo nguyên thạch đo, lấy 100 vạn khổng lồ như vậy số lượng tới xung kích Khương Vọng tâm lý dự trù. Hơn nữa cái giá tiền này phi thường hợp lý. Vừa vặn là Đấu Miễn cũng cần xuất huyết nhiều, nhưng lại không đến nỗi chưa gượng dậy nổi trình độ. Nếu Khương Vọng không có ý định đem Đấu Miễn đắc tội quá hung tàn lời mà nói. Cái giá tiền này chính là hợp lý. Rất rõ ràng một chút đúng vậy, Khương Vọng ý định thả người, bản thân đã là chẳng ngờ quá mức đắc tội Đấu Thị biểu hiện. Hắn đã quyết định thả Đấu Miễn, sẽ đem Đấu Miễn ép thành đại thù, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Khương Vọng cho tới nay còn không có được chứng kiến nhiều như vậy đạo nguyên thạch, đương nhiên không có khả năng chút nào không dao động, nhưng hắn chẳng qua là lắc đầu. Ta muốn không phải đạo nguyên thạch, Đấu Miễn sắc mặt khó coi. Ta đã rất có thành ý, cái giá tiền này có hay không hợp lý, ngươi có thể hỏi một chút Diệp cô nương. Nếu như ngươi muốn ta Đấu Thị bí truyền, vậy thì thật sự không cần há mồm. Đấu Miễn kỳ kém một bậc nhưng không đến nỗi điểm này cốt khí đều không có. Diệp Thanh Vũ hơi gật đầu tỏ vẻ Đấu Miễn ra giá đúng là có thành ý, Đấu Miễn người như vậy, đương nhiên không đến nỗi tầm mắt hạn hẹp đến tính toán tại mua mệnh thời điểm có kè mặc cả, về điểm này có khả năng tiết kiệm đi ra giá cả căn bản không xứng với hắn chỗ chịu phiêu lưu, hắn cơ bản báo đi ra chính là giá quy định. Diệp Thanh Vũ sở dĩ tỏ thái độ quả thật sợ Khương Vọng không hiểu giá thị trường. Nói cho hắn biết nếu như không muốn giết người, muốn kiếm một khoản cái giá tiền này liền không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Ta rất tôn trọng Đấu Thị vinh dự, cũng tin tưởng ngươi cốt khí. Cho nên ta chắc chắn sẽ không mở miệng muốn các ngươi Đấu Thị bí truyền. Khương Vọng trước ngữ khí hòa hoãn đáp lại một câu, mới nói. Ta chỉ là đối đạo nguyên thạch không quá cảm thấy hứng thú. Lời ra khỏi miệng chính hắn cũng cảm thấy những lời này bành trướng quá mức chút ít, vội vàng tiến vào chính đề. Ta muốn Linh Không Điện, ngươi biết vì thu phục Linh Không Điện ta đầu nhập vào bao nhiêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy một cái thế lực kinh doanh lên, lại giá trị bao nhiêu, ngươi hiểu chưa? Đấu Miễn cầm đao cười lạnh, ta thật đem Linh Không Điện cho ngươi, ngươi dám thả ta sao? Ý tứ của hắn rất rõ ràng, cắt nhường Linh Không Điện đối với hắn mà nói là thương gân động cốt tổn thất. Nếu quả thật làm như vậy, hắn không có khả năng không hận Khương Vọng cũng không có khả năng yên tâm khiến hắn đi. Đấu công tử không cần nổi giận, ta là rất chân thành tại cùng ngươi nói chuyện, khoản này giao dịch không phải công phu sư tử ngoạm. Linh Không Điện giá trị ta rất rõ ràng, là ngươi thiếu rõ ràng. Khương Vọng giải thích, ta đại khái có thể lời nói thật nói cho ngươi biết, sau lần này, Trì Vân Sơn chỉ có thể vĩnh cửu, 33 năm chi hội, sẽ không còn có. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung đã thuộc về ta rồi, đúng không? Vẻ mặt của hắn rất thành khẩn, cho nên Đấu Miễn cũng từ phẫn nộ tâm tình hút ra đi ra, nguyện ý suy tính lời của hắn. Khương Vọng lại hỏi, cho nên Linh Không Điện lớn nhất giá trị đã không có. Đấu công tử có đồng ý hay không? Đấu Miễn chỉ có thể gật đầu, Khương Vọng nói đến vốn là sự thật. Là chính bản thân hắn vừa bắt đầu không có chuyển qua uốn cong tới, lúc trước hắn nắm trong tay Linh Không Điện lúc chỗ nhìn chúng lớn nhất giá trị. Cận cổ thời đại nào đó truyền thừa tư cách. Tại lần này Trì Vân Sơn hành trình sau, đã mất đi. Khương Vọng tiếp tục nói, quả thật Đấu công tử trước ngươi khả năng đầu nhập vào rất nhiều, nhưng nó hiện tại giá trị cũng không có nhiều như vậy, này cùng ta có muốn hay không Linh Không Điện không có quan hệ. Là Đấu công tử chính ngươi áp sai lầm rồi bảo chính ngươi tạo thành tổn thất. Đúng không, Đấu Miễn không cách nào phủ nhận, nhưng không có cam lòng. Dù vậy, Linh Không Điện vậy. Một ngày, Khương Vọng vươn ra một ngón tay, cắt đứt hắn. ta có thể cấp Đấu công tử thời gian một ngày, rời đi ngươi đầu nhập, lấy trợ giúp ngươi làm hết sức vãn hồi tổn thất. Đương nhiên, ngươi cũng không nên động Linh Không Điện nguyên bản sản nghiệp. Dạng này tính xuống, cũng không có so với ngươi ra giá ra ngoài quá nhiều, ngươi cảm thấy như thế nào? Linh Không Điện giá trị đương nhiên không chỉ 100 vạn viên đạo nguyên thạch, chỉ sợ nó đã suy yếu đến đây. Nhưng Linh Không Điện như vậy cố định sản nghiệp cùng 100 vạn viên đạo nguyên thạch như vậy lưu động tài phú vốn là không tốt đối lập, hơn nữa Linh Không Điện tại thành quốc Đấu Miễn kinh doanh vốn sẽ phải trả giá một ít đại giới. Nếu có thời gian một ngày bán vẫy vẫy cũng có thể đem tiền kỳ đầu nhập thu hồi lại không ít. Toàn thân tính xuống kỳ thực mất đi không nhiều lắm, dù sao Linh Không Điện vốn là hắn đoạt tới thế lực. Đối với hắn loại này ra thế người đến nói, đại khái lớn nhất hao hụt là ở hư hao tổn tinh lực. Tâm tư cùng thời gian, trong lòng phòng tuyến từng bước chia thoái phía sau, Đấu Miễn do dự một hồi, cho dù ta nguyện ý cho ngươi, Linh Không Điện ngươi cũng không dễ dàng tiếp nhận. Này dù sao cũng là một cái lịch sử xa xưa tông môn. Khương Vọng hết sức tự tin trả lời, ngươi có thể đủ thu phục Linh Không Điện ta không có đạo lý không thể. Ta phía sau là Đấu Thị, Đấu Miễn bằng phẳng lại tự hào nói, phía sau hắn có Lăng Tiêu Các, luôn luôn bàng quan bọn họ đàm phán Diệp Thanh Vũ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đấu Miễn có một ít kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vũ liếc mắt một cái, hắn luôn luôn không quá lấy được chuẩn cái này Độc Cô Vô Địch cùng Diệp Thanh Vũ quan hệ, hai người quen thuộc nhưng thiếu thân mật. Nhưng lời này vừa ra, đáp án tựa như có lẽ đã rất rõ ràng rồi. Độc Cô Vô Địch thực lực tự không cần phải nói, thật giết chết Vân Du Ông, mặc dù Vân Du Ông không phải mạnh nhất trạng thái. Tại đây cái số tuổi có thực lực như vậy, thiên phú cho là đứng đầu. Diệp Lăng Tiêu chiêu như vậy một vị thiếu niên thiên tài ở rể sao? Trong lòng suy nghĩ Tây Cảnh tình thế, trên mặt liền nói. Đã Diệp cô nương đều nói như vậy kia có lẽ là không có vấn đề gì. Là ta quá lo lắng. Hơn nữa, Khương Vọng cười mỉm tiếp lời. Đấu huynh bậc này ra thế, bậc này nhân vật đã quyết định giao dịch chẳng lẽ sẽ không phối hợp ta sao? Có ủng hộ của ngươi, lo gì Linh Không Điện không hàng phục. Đấu Miễn trầm mặc một trận. Liền như thế đi, kết quả như thế là tất cả đều vui vẻ. Đấu Miễn như vậy xuất thân đỉnh cấp danh môn gia tộc hạch tâm con cháu, không phải nói không thể giết nhưng giết sau đó, phiền toái tuyệt sẽ không nhỏ. Cho dù là Diệp Lăng Tiêu, đại khái cũng sẽ không nguyện ý cùng Đấu Thị là địch. Chúng ta như thế nào bảo đảm giao dịch tiến hành đâu? Khương Vọng hỏi, đây chính là tại hướng Đấu Miễn muốn bảo đảm rồi. Đao áp tại ngươi nơi đây, giao dịch sau đó trả lại ta. Đấu Miễn là một quả quyết tính tình, trực tiếp đổi ngược thiên giã, đưa cho Khương Vọng, ngữ mang cảnh cáo. Không muốn tính toán lấy đi nó, cây đao này so với ta mệnh trọng yếu. Yên tâm, Khương Vọng nhận lấy thiên giã đao trực tiếp bỏ vào chữ vật trong hộp giơ nhấc tay bên trong kiếm. Ta đã có một đời binh khí. Đấu Miễn lời này cực lộ vẻ khí thế, biểu hiện hắn đối yêu đao cảm tình. Nhưng Khương Vọng trong lòng cũng không biết sao, đột nhiên nghĩ đến. Vừa mới nếu như giết Đấu Miễn, như vậy cây đao này cũng đương nhiên trở về chính mình. Đã Đấu Miễn nói đao so với mạng của hắn trọng yếu. Ta đây có phải hay không nên lại thu hắn một lần mua đao tiền đâu? Cách chương.